nắm tay người, kéo người đi. Chương 49, góc truyện audio.com. Hạ Liên Thần ôm ta lực đạo không nhẹ, làm cho eo nhỏ của ta hơi hơi phát đau. Ta ngẩng đầu chuẩn bị bất mãn chừng hắn liếc mắt một cái thì đập vào mắt vẫn là cái cằm trơn bóng có độ cong hoàn mỹ kia của hắn. Vì thế tinh thần của ta lại bắt đầu dao động, nếu lúc cạo râu cho hắn tay thái giám run một cái lưu lại một đường trên mặt hắn, lúc máu ảo ạt tuôn ra thì có bao nhiêu mất hồn. Ta nghĩ đến hình ảnh kia, máu tươi mê người chậm rãi từ làn da tràn ra, chất lỏng đỏ sẫm theo độ cong tao nhã của cằm rơi xuống, nhiễm đỏ xương quai xanh khiêu gợi kia của hắn, rất ngon miệng, thật đẹp. Ách không đúng, ngừng. A-di-đà Phật, ta là người A, làm sao có thể sinh ra cái tư tưởng của ma cà rồng chứ? Ta bi thống nghĩ, đây đều do ánh mặt trời gây cho ta ảo giác, may mắn nơi này không có máy tính, bằng không ta sẽ một năm 365 ngày sinh ra biết bao nhiêu ý tưởng ly kỳ A. Ta vô thức liếm răng của mình, lại dương mắt nhìn về phía Hạ Liên Thần. Không thể không nói, bộ dáng thằng nhãi này thực gây hứng thú, da màu mật ong cùng ngũ quan thâm thúy, nhìn thế nào cũng là một nam nhân tuấn lãng khí thế. Mà hắn còn có khí thế chung của nam nhân bá đạo cùng cứng cỏi, mặc kệ là đối mặt với ai. Yết hầu của Hạ Liên Thần trượt vài cái, giọng nói ôn hòa. Ai chuẩn cho nàng nhìn chằm chằm chẫm như vậy, ta nghẹn một chút, được, ta đây không nhìn nữa. Nhưng Hạ đại gia lại lên tiếng, ai chuẩn cho nàng không nhìn chẫm. Xong, ta đây nhìn, giọng nói hắn có chút bực mình, còn nhìn, ta nhẫn, ta không nhìn, ngữ điệu hắn giận dữ, không nhìn, ta tiếp tục nhịn, ta nhìn, còn nhìn, ta nói, ngươi rốt cục là muốn ta nhìn hay không nhìn ngươi. Hoàng thượng, ta hít sâu một hơi, rốt cục người muốn nô tài làm như thế nào? Trẫm không cho phép nàng nhìn, hắn lạnh nhạt mở miệng, cũng không chuẩn cho nàng không nhìn, ta nhịn không được giật giật khóe miệng, nói trắng ra, hắn đây là muốn gây sự. Ta bất đắc dĩ nói, hoàng thượng, nô tài có chỗ nào chọc tới người sao? Hạ Liên Thần rốt cục nhìn ta liếc mắt một cái, ánh mắt thâm thúy, ngữ điệu rét run, không có. Ta nhịn không được run run vài cái, đã như vậy còn nói ta không trêu chọc đến hắn, ta đây nếu chọc hắn thì sẽ thành thế nào? Tuấn mã đột nhiên tăng tốc chạy nhanh, ta không chú ý liền hung hăng đâm vào lồng ngực phía sau. Hạ Liên Thần ở phía sau thế mà lại buông lỏng cánh tay đang ôm ta ra, làm ta sợ tới mức ngay lập tức nắm chặt lấy quần áo trước ngực hắn, thân mình kéo sát lại. Nắm chặt ngã xuống, chẫm sẽ không chờ nàng. Ta cắn chặt miệng chừng khuôn mặt không chút thay đổi của hắn liếc mắt một cái. Mẹ kiếp, người này cũng quá âm hiểm, vì thế ta không khách khí càng thêm ôm chặt vừa híp nửa mắt ngăn gió mạnh đập vào mặt. Dường như ta ẩn ẩn cảm giác được lồng ngực hắn khẽ rung động vài cái, sau đó con ngựa dưới thân càng ngày càng điên cuồng chạy, giống như mấy trăm năm rồi chân không được chạm mặt đường. Ta bi thương nghĩ, mạng của ta quả nhiên khổ, so với cải thìa còn khổ hơn, ta chính là rau cải trắng kia a. Con ngựa kia không biết điên bao lâu mới ngừng lại, ta kiềm chế đầu óc quay cuồng nhìn Hạ Liên Thần tái nhợt cười nói. Hạ Liên Thần, ngươi đại gia. Khuôn mặt Hạ Liên Thần vốn thối giống như người khác thiếu hắn mấy vạn lượng hoàng kim rốt cục cũng lộ ra tươi cười, sau đó tiêu sái xuống ngựa đứng thẳng, dáng người tuấn lãng thon dài cao ngất, chậm biết mấy lời này. Góc truyện audio.com, của nàng nhất định không phải là khen ngợi, nhưng bây giờ chậm đang vui, sẽ không so đo với nàng. Tiếp theo, hắn quan tâm nói, tiểu lam tử, nàng có thể tự xuống ngựa sao? Ta suy yếu ôm bụng chừng hắn, cười cười cười, cười cái mông. Xem ra nàng không có khí lực này. Hắn suy nghĩ tự đáp, tốt bụng vươn tay nhìn ta nói. Đến, chậm đỡ nàng xuống. Ta ngoài cười nhưng trong không cười đưa tay qua, vậy thật đúng là cảm tạ hoàng thượng, nô tài đời này sẽ nhớ kỹ đại đức của người, kiếp sau cũng sẽ không quên người, thành quỷ cũng không buông tha người. Lời cảm tạ này của nàng nghe rất lạ. Hạ Liên Thần ban đầu chỉ nắm lấy tay ta, nhưng giây sau đó hắn liền nắm chặt mạnh mẽ dùng sức đem ta lôi vào lòng hắn, sau đó ôm ngang một cái đem ta bế lên theo kiểu công chúa, bước đi thoải mái nói. Biểu ca của nàng không cho nàng ăn cơm à, sao lại nhẹ giống như một con mèo nhỏ vậy? Đầu ta đụng vào ngực hắn choáng váng đầu óc nghiến răng nghiến lợi nghĩ, Vũ Văn Duệ thì có quan hệ gì đến trọng lượng cơ thể ta? Hắn cũng không phải cha ta, dựa vào cái gì mà quản chuyện cơm nước của ta? Ta tựa vào ngực Hạ Liên Thần ổn định hơi thở, sau đó cố ý ngẩng đầu đập mạnh vào cằm hắn, liền nghe thấy một tiếng đông thanh thúy vang lên. Ta cảm thấy mình rất khoái trá. Ta giả mù mờ nói, ai nha, thật là ngại quá, nô tài không cẩn thận đụng đến hoàng thượng rồi. Ngại cái quỷ, đụng cho cằm ngươi chật khớp luôn mới tốt. Hạ Liên Thần ý một tiếng, tay gõ thật mạnh lên cái trán ta, giọng nói lạnh lùng. Thực không khéo, chậm nhất thời lỡ tay. Ta ôm cái chán bi ai nghĩ, quả nhiên đạo cao một thước ma cao một trượng, rồng mạnh áp rắn đất, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hạ Liên Thần ôm ta đi một lúc, đến bên một cái hồ liền ngừng lại, trầm thấp nói. Đến, lực chú ý của ta đã sớm bị cảnh sắc phía trước hấp dẫn. Giữa ngày hè, ánh mặt trời nắng gắt tinh tế phản chiếu trên mặt nước bóng sáng, giống như hoa thủy tinh đang nở, thoáng chốc làm mê loạn ánh mắt của ta. Càng chưa nói đến hồ nước kia trong đến nổi có thể thấy được bên trong có mấy con cá vàng hoặc đang nhàn nhã bơi lội hoặc đang vui vẻ đùa nhau, dưới đáy hồ còn có những cục đá lớn nhỏ không đồng đều, toàn bộ không hề che lấp ánh vào tầm mắt. Đẹp không? Ta kìm lòng không được gật đầu, đẹp, thật sự rất đẹp. Hạ Liên Thần cười nhẹ một tiếng, buông tay ra, quả nhiên, nữ tử đều yêu thích cảnh sắc như vậy. Ta ngồi xổm bên hồ, vốc tay vào nước, sau đó xắn tay áo mỏ xuống cầm cục đá lên thưởng thức, khiêu khích nói. Chúng ta thi lia đá đi, ai thua phải trả lời một câu hỏi của đối phương, không được nói láo. Cái trò này, lượm một cục đá lép lép lia trên mặt nước xem nó búng được bao nhiêu cái, chắc có nhiều bạn biết mũ mũ tương đương mình chỉ lia được 5 cái là ngủm gạch dưới. Hạ Liên Thần đi tới bên cạnh ta, híp lại mắt vàng, nói. Nàng thua một lần phải trả lời chẫm 2 câu, ta co giật khóe miệng, được. Hạ Liên Thần cầm cục đá tung tung vài cái, đột nhiên nhìn ta quỷ dị cười, chẫm quên nói với nàng, chẫm chơi trò này chưa từng lia ít hơn 7 cái. Ta nghe vậy lập tức vẫy vẫy tay, cười giả nói. Thật ra trò lia đá này có gì vui đâu, chúng ta chơi trò khác đi. Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Liên Thần cười hòa ái dễ gần, giọng điệu nguy hiểm bức người, nàng muốn đổi ý. Đâu có, ta miễn cưỡng lộ vẻ tươi cười, vui cực kỳ, vậy. Hoàng thượng ném trước, Hạ Liên Thần. gocchuyenaudio.com, tự tin cười, được, hắn ước lượng cầm một cục đá lên liền cúi thân mình lia tới. Cục đá lướt trên mặt nước mà đi, làm một đám bọt nước nhỏ vung lên. Bọt nhỏ vụn dưới ánh mặt trời càng thêm trong suốt, ta nhìn cục đá chằm chằm không chuyển mắt, một cái, hai cái, ba cái. 12 cái cả hết, Hạ Liên Thần thằng nhãi này lia được 12 cái. Ta bi thống bịt mắt nói, Hoàng thượng thật bản lĩnh, Hạ Liên Thần liếc ta nói, bây giờ tới phiên nàng. Được, vẻ mặt ta bi thương đáp, khom người lia cục đá đi nhưng không ôm nhiều hy vọng nhìn mặt nước. Sau một lát ta kinh ngạc trợn tròn mắt, lấy tay chọt chọt Hạ Liên Thần nói. 13 cái, Hạ Liên Thần, ta không nhìn lầm chứ, 13 cái. Sắc mặt Hạ Liên Thần cứng ngắc, ừ, nàng không nhìn lầm. Ta vỗ vỗ ngực may mắn kêu to, may quá, ta ghé mắt nhìn hắn, ta đây hỏi câu đầu tiên. Hai tay Hạ Liên Thần để ở sau người, hỏi đi. Ta không khách khí hỏi. Nữ nhân vừa rồi ngươi nói là chỉ mật nhi trước đây cũng chính là mật phi bây giờ. Ánh mắt Hạ Liên Thần dừng một chút, sau đó gật đầu, ừ. Như vậy, nàng đã hỏi xong, Hạ Liên Thần đánh gãy lời nói của ta, lại kiếm thêm cục đá nhắm ngay mặt hồ, tiếp tục. Ta âm thầm nở nụ cười, được. Vài giây sau ta che miệng kinh ngạc kêu to, trời ạ, lần này không phải là ta ảo giác nữa chứ, ngươi 13 ta 14. Hạ Liên Thần bình tĩnh nhìn mặt hồ, không phải ảo giác. Vậy ta hỏi tiếp một câu. Ta lấy tay phẩy phẩy quạt gió, ngươi, một ván nữa đi, chút nữa tính luôn. Hắn nhăn mày rậm, được, sau đó vài lần, hắn 11 thì ta 12, hắn 10 thì ta 11, hắn 15 thì ta 16. Khuôn mặt Hạ Liên Thần bắt đầu xanh mét hỏi, An Kha Lam, đây là chuyện gì? Ta buông tay, chắc là hôm nay vận khí của ta tốt, ngày thường ta lia cũng không vượt qua 5 cái. Hạ Liên Thần nghe vậy khuôn mặt từ xanh biến thành đen, nàng. Đã cược rồi thì phải chịu. Ta an ủi vỗ vỗ bả vai hắn, ta tin ngươi không phải loại người không chịu thua. Khóe mắt Hạ Liên Thần co giật, nàng muốn hỏi cái gì? Ta cười nhẹ, nheo mắt thấp giọng hỏi. Ta hỏi ngươi, đã là quân, vì sao lại lấy tên là thần? Ta như ý nhìn thấy ánh mắt Hạ Liên Thần lập tức trở nên lạnh như băng, cái loại hàn ý này ở ngày hè nóng bức một chút cũng không bị tan chảy, ngược lại càng trở nên lạnh. Hắn lạnh lùng âm hiểm nhìn ta hồi lâu cho đến khi ta cảm thấy dường như mình đang ở mùa đông lạnh giá chứ không phải đang ngày hè nóng bức thì đột nhiên hắn lại lộ ra tươi cười quỷ dị, nàng thật sự muốn nghe. Ta nhịn không được run run, ta vẫn là, không nghe thì tốt hơn, nàng muốn nghe, hắn sáp vào bên tai ta nói chắc chắn, nàng muốn nghe ta liền nói cho nàng nghe, đột nhiên ta ý thức được mình lại rước họa vào thân rồi. Nhưng bây giờ vẻ mặt của Hạ Liên Thần vừa cười như không cười vừa cảnh cáo ta không nghe cũng phải nghe a. Thôi thôi, ta biết nhiều bí mật như vậy, thiếu đi một cái cũng không ít, nhưng nhiều thêm một cái cũng không nhiều. Vì thế ta đặt mông ngồi xuống trên cỏ cười nói. Ta cẩn thận lắng nghe, Hạ Liên Thần cũng theo ta ngồi xuống, thuận tay cầm lấy mấy sợi tóc rớt ra từ búi tóc trên đầu ta không chút để ý thưởng thức, mang theo vẻ không liên quan đến mình chào phúng nói. Trong thiên hạ chắc cũng chỉ có nàng dám hỏi vấn đề này. Lực đạo hắn cầm tóc ta hơi hơi tăng, từ xưa quân cùng thần thân phận không thể vượt qua nhau, phụ hoàng. gocchuyenaudio.com, ta lấy tên này cho ta cũng chính vì ý nghĩa này. Ông ta chỉ cần ta làm thần, không phải là quân. Ta chú ý tới việc hắn thay đổi cách xưng hô là ta chứ không phải trẫm. Giờ phút này hắn giống như thằng nhóc năm đó ta gặp, chỉ đơn thuần kể ra phẫn nộ cùng bất bình của chính mình. Trong mắt hắn nổi lên tia khinh miệt, ngày ta sinh ra có hiện tượng lạ, quốc sư vội vàng tiến cung nói có chiến tinh hạ trần, mà ta lại chính là chiến tinh đó, cũng chính là con của phụ hoàng, sau này nhất định sẽ làm bá chủ thiên hạ. Chẳng qua, mệnh cách của ta quá cứng, người thân thiết nhất bên cạnh ta nhất định sẽ bị ta khắc chết. Mà cái ngày người thân cuối cùng chết đi, ta sẽ trở thành bá chủ. Phụ hoàng nghe xong lập tức muốn đem ta bóp chết, nhưng mẫu hậu liều chết cứu ta mới giữ được cho ta một mạng. Chẳng qua, phụ hoàng lại thay ta ban thưởng cái tên này, hơn nữa ngày đó liền độc mù mắt ta. Hắn giữ chặt tay ta đưa lên xoa mắt hắn, tươi cười châm chọc đến cực điểm, nhìn thấy không, mắt có màu vàng của chiến tinh, sẽ khắc cha khắc mẹ khắc huynh muội cho đến khi xưng bá thiên hạ. Ta hơi hơi nhíu mày, hoàng tử cùng công chúa vân chiến vẫn không ngừng gặp sự cố hoặc là chết non. Gần đây, thái tử nhị hoàng tử trước đây ở trong ngục cũng đã tự sát, hiện tại chỉ còn sót có Hạ Liên Thần cùng Hạ Tinh Ngạn. Màu vàng trong con người hắn càng tăng, chói mắt làm cho ta có chút thất thần, khi còn bé ta không hiểu, chỉ cảm thấy phụ hoàng đối với ta rất lạnh nhạt, nhưng may mắn còn có mẫu hậu cùng Mật Nhi chơi với ta. Chẳng qua cái năm đi Tề Vân Sơn ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện, Mật Nhi bị chỉ hôn cho nhị hoàng đệ, mẫu hậu đột nhiên chết bất đắc kỳ từ. Khi đó ngoại công mới nói cho ta biết tất cả mọi chuyện. Thì ra phụ hoàng sợ hãi như vậy, sợ sau khi mẫu hậu chết liền đến phiên ông ta, vì thế lại càng nhiều lần phái người tới giết ta. Nếu không phải ngoại công che chở cho ta, giờ này phút này sợ rằng ta đã sớm thành một đống bùn đất. Ông ngoại, hắn tà tà gợi lên khóe môi, trong mắt tràn đầy hận ý, thần thì như thế nào, ông ta muốn ta làm thần ta lại càng muốn làm quân, ông ta sợ ta giết ông ta chết khiếp. Hắn cầm hai vai của ta cúi nhìn ta chém đinh chặt sắt nói. Thiên hạ này, nhất định là của ta. Ta đột nhiên cười ra tiếng, Hạ Liên Thần, theo như lời ngươi nói thì ngươi chỉ cần làm một việc là có thể thuận lợi đoạt được thiên hạ này. Ta thản nhiên nhìn hắn nói, ngươi chỉ cần tự tay giết Hạ Tinh Ngạn, như vậy tất cả đều thuận lợi. Vẻ mặt Hạ Liên Thần chớp mắt liền cứng đờ, trong mắt hắn hiện lên rất nhiều cảm xúc phức tạp, cuối cùng hóa thành ý cười nồng liệt. Hắn hôn xuống giữa trán ta, ung dung nói với ta. Ta sẽ có được thiên hạ này, cũng sẽ bảo vệ đệ đệ duy nhất của ta cùng người ta yêu. Người có thể đổi được ý trời, nếu không thể đổi được thì sao? Ta hỏi, tay hắn ở trên đầu ta lung tung xoa nhẹ một hồi, chỉ cần chiếm được bảo đồ, vậy thì không có gì là không thể nghịch. Trái tim ta mạnh mẽ nhảy dựng, bảo đồ, ta gợi lên khóe môi, đứng dậy nói. Hạ Liên Thần, ta chỉ hy vọng, lúc ngươi có được thứ ngươi muốn thì đừng quên mục đích ban đầu của chính mình. Con người hay phạm một ít sai lầm, ví như lúc mất đi rồi mới phát hiện người luôn bên cạnh làm bạn với mình đã không còn nữa. Lúc lòng bàn tay trống rỗng mới ý thức được thứ còn lại mà bản thân mình có chỉ là tham lam cùng ích kỷ vô cùng tận. Có vài, gocchuyenaudio.com, thứ nếu đã mất đi, sẽ không bao giờ quay trở lại. Bảo bối a bảo bối, Hạ Liên Thần từ phía sau ôm lấy ta, hương vị nhẹ nhàng khoan khoái tràn ngập khoang mũi. Hắn cười nhẹ hỏi, A Lam, ta đem bí mật của mình nói hết cho nàng cũng nên biết cái giá của nó đúng không? Hắn không đợi ta trả lời liền ái muội cắn vành tai ta, tràn đầy bá đạo nói, ta sẽ không buông tha cho nàng sẽ là của ta. Ta có chút thất thần, cũng có người từng nói với ta nhất định là của hắn. Nhưng mà bây giờ người đó đang ở nơi nào? Ta mạnh mẽ thúc người phía sau một cái khủy tay, cười nói. Hoàng thượng, chúng ta trở về thôi. Hạ Liên Thần kêu rên một tiếng, sau đó không khách khí khiêng ta lên vai, cũng đúng, đi thôi. Đầu óc bị máu dồn đỏ rực cực độ của ta nghĩ, hắn quả nhiên là một nam nhân rất hẹp hòi. Mẹ nó, ngay cả chuyện như vậy cũng phải trả thù. Hạ Liên Thần, ngươi là quỷ hẹp hòi. Khi ta cùng Hạ Liên Thần xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong mắt mọi người đều tràn ngập ái muội cùng hiểu rõ. Trong đó, ta cũng đếm được không ít tầm mắt hèn mọn cùng khinh thường. Sau đó ta phân tích ra hai nhân tố lớn, một là vì Hạ Liên Thần rất thân mật đem ta ôm chặt trước ngực, hai là vì ta đột nhiên biến mất một lúc lâu sau lại xuất hiện với đầu tóc hỗn độn cùng thân thể suy yếu. Kết hợp với đoạn sủng ái của Hạ Liên Thần đối với ta lúc trước, tất cả mọi người đều ăn ý đem ta trở thành nam sủng của hắn. Sau đó oanh một tiếng, trong cung một mảnh xôi trào, thì ra hoàng thượng không chịu phi tử trong cung là vì hắn không yêu người đẹp mà yêu tuấn nam. Thật ra, nhiều chuyện hiểu lầm sinh ra như vậy cũng không tính là ghê tởm. Ghê tởm nhất là, Hạ Liên Thần tên hỗn đản này thế mà lại làm cho mọi chuyện trầm trọng hơn trước mặt người khác động thủ động cước với ta. ví như sờ sờ mặt ta, chạm vào tay ta, ngẫu nhiên xoẹt xoẹt qua thắt lưng ta. Từ đó tầm mắt mọi người càng thêm nhiều sắc thái sặc sỡ cùng thay đổi liên tục. Thay đổi cho tới khi có phi tử mò tới trước mặt ta, mượn cơ hội muốn tát cho ta vài cái. Không khéo người nọ lại bị Hạ Liên Thần vừa vặn bắt gặp, liền giam vào lãnh cung, tận lực bồi thêm vẻ kinh sợ trong cung. Thì ra cái giỏ công công này là bảo bối của hoàng thượng, ai cũng không được động vào, dù chỉ một sợi tóc. Ta không nói gì chỉ có thể nghẹn ngào, ai có thể hiểu nổi khổ của ta. Thằng nhãi này đối với ta sùng nịch như vậy, nếu nhìn ở một góc độ khác thì hắn chính là đang trình ta, muốn nhìn ta làm thế nào đối phó với sự trả thù ngấm ngầm của những người khác, xem ta làm thế nào để đánh đuổi bầy phi tử của hắn, ta dễ dàng sao? Một ngày kia có một vị ngoài ý muốn của ta tìm đến, nói một hồi cũng làm cho ta rất ngoài ý muốn. Sau đó chuyện xưa đã xảy ra biến hóa. Vị đấy chính là Mật Phi đang cười nhẹ đứng kiên định trước mặt ta đây, ngữ điệu mềm nhẹ mang theo khinh miệt từng chữ nói. Ngươi cho rằng chàng thật tình sùng ngươi yêu ngươi sao? Người trong lòng liên là ta chứ không phải ngươi, một cô công chúa địch quốc bị người lạnh nhạt, một người vô dụng không thể làm cho chàng việc gì. Cách chương.